lặng tình vờ như không thấy. Anh không thể nào giữ lấy những nỗi đau này, sẽ xóa đi hết những nghi ngờ hay anh sẽ quên em và hãy xem em như chưa từng đến. Yêu thương chẳng bao giờ là hạnh phúc khi em xem anh chỉ là một người để chút muôn phiền. Nhưng anh sẽ không ngại chỉ vì anh yêu em và sẽ ra đi để em bình xóa đi hết những nghi ngờ hay anh sẽ quên em và hãy xem em như chưa từng đến. Yêu thương chẳng bao giờ là hạnh phúc khi em xem anh chỉ là một người để chút muôn phiền. Nhưng anh sẽ không ngại chỉ vì anh yêu em và sẽ ra đi để em. Tình vờ như không thấy, anh không thể nào giữ lấy những nỗi đau này, sẽ xóa đi hết những nghi ngờ hay anh sẽ quên em và hãy xem em như chưa từng đến. Yêu thương chẳng bao giờ là hạnh phúc khi em xem anh chỉ là một người để chút muôn phiền. Anh sẽ không ngại chỉ vì anh yêu em và sẽ ra đi để em bình kia đã tan trôi theo tiếng mưa, tựa như yêu thương xưa đã phai tàn. Mong manh quá nhanh, nhìn theo những trang thế với đen đưa. Rồi em vẫn đi, ta vẫn chia ly. Dù anh đã ôm em mong giữ lại bao ngày yêu thương, bao ngày bên nhau. Còn lại điều gì trong anh, nước mắt hay bao kỷ niệm? Phải chi ngày xưa anh quan tâm những điều em nghĩ suy? Phải chi anh không luôn trách móc bao điều lầm lỗi về anh? Giờ hối tiếc chỉ là thêm những nỗi đau. Có lẽ bây giờ em chỉ có quên mau. Anh muốn giao hết từng ký ức ấy không vui, chỉ để lại những giây phút yêu thương ngày xưa. Nhưng có thể nào quên đi bớt đau thương? Tha thứ nhưng lòng vẫn sẽ giữ trong tim những niềm đau. Dẫu có bên cạnh nhau nữa, nhưng bao sai lầm lúc xưa chẳng thể xóa nhòa.

trôi qua rồi, bao tháng năm em đêm, em ra đi về nơi rất xa. Có chăng chỉ là mơ ước trong tim mình, mong em yêu còn mang thiết tha. Anh biết có lẽ chốn ấy người quên rồi, trong mong chi yêu thương trở về. Anh biết có lẽ cũng chẳng còn hy vọng cho đôi ta về lại ngày ấy. Anh cũng biết yêu và biết đau buồn mà anh cũng như bao người thôi. Anh cũng mong anh tan nát tim anh khi em rời xa nơi anh. Em sẽ hiểu được trong anh như thế nào. Em đêm, em ra đi về nơi rất xa. Có chăng chỉ là mơ ước trong tim mình, mong em yêu còn mang thiết tha. Anh biết có lẽ trong anh người quên rồi, trong mong chi yêu thương trở về. Anh biết có lẽ cũng chẳng còn hy vọng cho đôi ta về lại ngày ấy. Rời xa nơi ai, em biết anh yêu em đến thế nào mà em vẫn ra đi vậy sao? Nếu cơn đau này em phải mang, em sẽ hiểu được trong anh như thế nào. Anh cũng biết yêu và biết mà anh cũng như bao người thôi. Anh cũng mong anh tan nát tim anh khi em rời xa nơi ai. Em biết anh yêu em đến thế nào mà em vẫn ra đi vậy sao? Nếu cần đâu nay em phải mang, em sẽ hiểu được trong anh như thế nào. Em sẽ hiểu được trong anh như thế nào. Chuyện tình mình kể như xong, không có tia hy vọng. Dù hàng ngày anh vẫn mong và chờ đợi trong ngóng, anh không thể nhẹ lòng khi tình mình còn số không. Em ở đâu, sao anh vẫn mãi u sầu? Được ngờ cành trắng bao lâu,

bên anh lần cuối. Cho em nắm lấy đôi tay, và cho em níu lấy đôi vai, rồi sớm mai bình minh mang anh ra mãi. Giấc mơ ngày nào còn lại hôm nay, giờ tan theo bao nhiêu yêu sâu vụt bay. Tìm trong nỗi nhớ giấc mơ đã xa em rồi. Tìm trong nỗi nhớ giấc mơ anh đã đánh rơi. Tình yêu giờ đây đã tan biến mau. Giấc mơ còn đây mà người ở đâu? Tìm kiếm mãi một giấc mơ anh ở đâu? Tìm kiếm mãi một giấc mơ. Có nhau rất lâu, yêu thương bao năm tưởng như sẽ không bao giờ thay đổi. Vì em rời xa, em vừa quên đi tình yêu thương ngày ta có nhau. Cứ thế nước mắt tuôn rơi, cho tim anh thổn thức nghẹn lời. Vì tình yêu anh dành cho em từ rất lâu rồi. Vì sao người đi không nói, để trong màn đêm u tối lạnh lùng mình anh với đêm. Em vội quên hết rồi những hẹn thề. Trong lòng anh vẫn cứ mãi nghĩ yêu thương sẽ không vỡ tan. Ngày em bước sang ngang cho lòng đau khóe mi lệ tràn. Hết rồi cuộc tình nồng nàn giờ thành hoang mang. Em vội quên hết rồi những kỷ niệm. Bao ngày qua anh góp nỗi nhớ theo mây gửi trao đến em. Mà em có hay chăng bao ngày vui với ai bên cạnh. Hết rồi còn lại gì em ơi. Ngày ta có đôi. Oh.

cần lời xin lỗi, em chẳng cần lời nói dối, em chỉ cần anh, người của quá khứ thôi. Là người mà anh thương nhớ mãi thôi, trọn đời yêu anh bên anh mãi dài lâu, dài lâu. Em là người mà anh thương nhớ suốt đời, là người mà anh thương nhớ mãi thôi, trọn đời yêu anh bên anh nhé em. Người sau yêu đừng nghĩ suy, hãy bước đi cặp ta cùng nhau về. Lòng chúng ta đã có nhau và trái tim của ta không chung nhịp. Từng giấc mơ nhiều xót xa rồi sẽ qua cho niềm vui này. Tình ngó lơ, tình thiết tha, người thiết tha mà trong lòng yêu người. Người yêu em sẽ là người yêu hết, oh, vì yêu mà ta muốn vui buồn. Oh, yêu đừng lừa dối mà yêu thật chân thành. Người yêu em sẽ là người yêu hết, oh, vì yêu mà ta muốn vui buồn. Oh, yêu đừng lừa dối mà yêu thật chân thành. Nhìn vào trong mắt em yêu, cầu mong em sẽ vui hơn. Người bên em mãi yêu em, không một lời rõ ràng. Nhìn vào trong mắt em yêu, cầu mong em sẽ vui hơn. Người bên em mãi yêu em, yêu trọn đời nhé em. Hãy yêu đi người yêu anh, cách ngăn mai sẽ qua đi. Nếu trái tim còn đam mê, đừng ngày ngùng khiêu. Hãy yêu đi người yêu anh, trái tim anh đã bên em. Giấc mơ em còn thơ ngây, nhìn cuộc đời êm đềm. Cho anh yêu em khi xót xa kia vừa mai xa. Cho anh yêu em khi nhớ thương xưa vừa lướt qua. Và anh bên em niềm vui say, chợt nhận ra trong tim có nhau nhiều. Mình sống mãi với ngày, sống mãi với ngày mơ. Em yêu hơn cuộc tình mình đã sống với bao xót xa đi qua mãi rồi. Em yêu hơn cuộc tình mình sẽ mãi mãi yêu nhau, không bao giờ sẽ yêu nhau trong mong chờ. Em yêu hơn, em yêu hơn cuộc tình này, cuộc tình này sẽ bên nhau cho nhau yêu thương dài lâu. Em yêu hơn, em yêu hơn cuộc tình này, cuộc tình này đến bên anh khi con tim yêu nồng say. Một lần yêu mong giờ lâu, một lần yêu con tim mà quên, quên nỗi đau không cần chi, làm theo mỗi trái tim mơ mơ. Lấy trái tim yêu của tôi, tặng người tôi đang yêu mà thôi, không dễ dàng. Một lần yêu mong giờ lâu, Một lần yêu con tim bỏ quên, ô tuyệt vời không cần chi, làm theo con tim yêu mà thôi. Lấy trái tim yêu của tôi tặng người tôi đang yêu mà thôi, không dối gian. Càng gian nan càng yêu anh, dù thân xác tan biến vào mưa.

và tình đôi ta sẽ không bao giờ chia xa. Vậy mà sau hôm nay em cần bước theo người ta để lại cuộc tình quá xót xa. Còn lại sau lưng bão kín trong những chiều mưa, đường tình chung lối anh vẫn hay thường đón đưa. Giờ cơn mưa hôm nay đã vắng bóng một người, để lại một người nơi đây chờ em. Tình yêu đó anh mãi trao cho em, vậy mà sao em ra đi không nói một lời. Người yêu ơi, em có biết không, từng đêm anh vẫn mơ về em. Dù cho con tim em đổi thay, cho dù hôm nay em đã quên mất anh rồi. Người yêu ơi, anh vẫn mong em quay về. Tình đôi ta sẽ không bao giờ chia xa. Vậy mà sau hôm nay em cần bước theo người ta để lại cuộc tình quá xót xa. Còn lại sau lưng bão kín trong những chiều mưa, đường tình chung lối anh vẫn hay thường đón đưa. Giờ cơn mưa hôm nay đã vắng bóng một người, để lại một người nơi đây chờ em. Tình yêu đó anh mãi trao cho em, vậy mà sao em ra đi không nói một lời. Người yêu em có biết không, từng đêm anh vẫn mơ về em. Dù cho con tim em đổi thay, cho dù hôm nay em đã quên mất anh rồi. Người yêu ơi, anh vẫn mong em quay về. Tình yêu đó anh mãi trao cho em, vậy mà sao em ra đi không nói một lời. Người yêu biết không, tình đêm anh vẫn mơ về em. Dù cho con tim em có đổi thay, cho dù hôm nay em đã quên mất anh rồi. Người yêu ơi, anh vẫn mong em về đây. Người yêu ơi, anh vẫn quay về bên anh.

buồn nghiêng nắng, biển vắng mênh mông lang thang mình ta. Mây trên cao che khuất chân trời và theo gió cuốn trôi đi bao nhiêu mộng mơ. Ngày nào mình tình cờ quen nhau và đến bên nhau vui quên thời gian, quên đi bao lo buồn đau với kiếp sống lạc loài. Em ơi anh như con thuyền kia mãi lênh đênh trôi theo sóng nước ngoài khơi, trôi đi bao niềm đau đã vây kín trong lòng. Nếu đã có những lúc em biết rằng dù đã ra đi nơi phương trời xa, em yêu ơi từng ngày nhớ em, trong trái tim anh luôn mong em quay về đây. Người đến một người đi, việc đời là thế buồn làm chi. Người mong người nhớ người đợi người chờ, còn người kia hạnh phúc mồi bơ vơ. Người đời bảo tớ rằng nên yêu và nè các bạn gái cũng nên kêu. Tình mong tình nhớ tình đợi tình chờ, chứ đừng giả dối tình nhạt phai. Tình còn xa khuất, biển vắng kêu tên em trong hoài mong. Anh nơi đây với những buổi chiều và tìm đâu phút yêu thương bên nhau nồng say. Đời thật buồn và nhiều thương đau, từ lúc em đi mang theo tình anh. Trong cơn mơ anh mong chờ em với nỗi nhớ đọa đầy. Em ơi anh như muôn loài chim sống cô đơn quay đi bao nhiêu thời gian. Bay đi ôi loài chim đã gây cánh bên trời. Nếu đã có những lúc em biết rằng dù đã ra đi phương xa tìm em, nhưng anh đã lạc vào cõi mơ. Trong trái tim anh luôn mong em quay về đây. Em ơi anh như con thuyền kia mãi lênh đênh trôi theo sông nước ngoài khơi. Trôi đi bao buồn đau đã vây kín trong lòng. Nếu đã có những lúc em biết rằng dù đã ra đi nơi phương trời xa, em yêu ơi từng ngày nhớ em, trong trái tim anh luôn mong em quay về đây. Cha sẽ phải tan vỡ nhưng vẫn yêu em lắm. Em yêu một người sau anh hơn anh nhiều lắm. Dẫu biết nhưng vẫn cố giữ, chỉ mong em sẽ hiểu. Yêu em là điều anh mãi không bao giờ thay đổi. Mà đánh sao những tiếng yêu thương người trao anh quá chân thành. Sẽ là dối lòng nếu anh nói anh không khổ đau. Thì chia tay trước mắt để em không buồn và chẳng vẫn vương tình anh. Thì chia tay cũng để nỗi đau trong anh ngủ quên thật sâu. Thì anh biết nếu kể với em chỉ là người càng yêu ai say đắm. Vì yêu mà ai chẳng mong được gần. Trong vòng tay tròn vẹn ái ân bên người mình yêu. Cha sẽ phải tan vỡ nhưng vẫn yêu em lắm. Em yêu một người sau anh hơn anh nhiều lắm. Dẫu biết nhưng vẫn cố giữ, chỉ mong em sẽ hiểu. Yêu em là điều anh mãi không bao giờ thay đổi. Mà đánh sao những tiếng yêu thương người trao anh quá chân thành. Sẽ là dối lòng nếu anh nói anh không khổ đau. Thì chia tay trước mắt để em không buồn và chẳng vẫn vương tình anh. Ừ thì chia tay cũng để nỗi đau trong anh ngủ quên thật sâu. Ừ thì anh biết nếu kể với em chỉ là người càng yêu ai say đắm. Vì yêu mà ai chẳng mong được gần. Trong vòng tay tròn vẹn ái ân bên người mình yêu. Ừ thì chia tay trước mắt để anh không buồn và chẳng vẫn vương tình em. Ừ thì chia tay cũng để nỗi đau trong anh ngủ quên thật sâu. Ừ thì anh biết nếu kể với em chỉ là người càng yêu ai say đắm. Vì yêu mà ai chẳng mong được gần. Trong vòng tay tròn vẹn ái ân bên người mình yêu. Thì thôi tình ta phải chia tay nhau từ đây. Trên bờ mi phút cuối chia ly anh nghe niềm đau giá nhói buốt tim anh. Hạnh phúc mong manh làm sao giữ những yêu thương đã vụt bay còn đầy dấu chân trên đường xưa xóa hết. Trong mưa sao em đành quay bước xót nước mắt rơi. Người có hay anh đau dạ dày. Chuyện tình yêu như thế đấy. Giờ này chỉ có anh trong cơn cuồng phong. Người đâu biết anh luôn mãi nhớ về em. Trọn đời anh xin giữ lấy cuộc tình làm trái tim tan nát vì em. Chỉ mong rằng ở chốn kia người được yên vui. Thank you. lẻ đang rơi trên bờ mi. Phút cuối chia ly anh nghe niềm đau giá nhói buốt tim anh. Hạnh phúc mong manh làm sao giữ, nhưng yêu thương đã vụt bay còn đầy dấu chân trên đường xưa. Xóa hết trong mưa sao em đành quay bước giọt nước mắt rơi. Người có hay anh đau dạ rời. Chuyện tình yêu như thế đây, giờ này chỉ có anh trong cơn cuồng phong. Người đâu biết anh luôn mãi nhớ về em. Trọn đời anh xin giữ lấy cuộc tình, làm trái tim tan nát vì em. Chỉ mong rằng ở chốn kia người được yên vui. Lời chia tay cũng đã nói ra, chỉ vì yêu em nên anh để mất em trọn đời. Dù xa mãi nghìn trùng anh vẫn còn yêu mãi thôi. Chuyện tình yêu như thế đây, giờ này chỉ có anh trong cơn cuồng phong. Người đâu biết anh luôn mãi nhớ về em. Trọn đời anh xin giữ lấy cuộc tình, làm trái tim tan nát vì em. Chỉ mong rằng ở chốn kia người được yên vui. Mỗi khi bên em thương người mà sao lòng đừng nói ra em còn tình chưa quên vô tình sao. Xa để bên em anh đưa lối về. Nhiều lần trông nhìn em thật lâu, nét thơ ngây chưa vương sầu đau. Nàng đẹp tượng ngàn muôn ánh sao, dịu dàng mong manh em xinh như cánh hoa đào. Tình đơn phương đôi khi thấy em cười vui lòng anh sao xuyến. Nàng ơi hãy biết chăng anh đã yêu từ lâu. Ôi khi bên em thơ ngây mà sao lòng đừng nói ra e. Con tim trinh nguyên vương tình sâu chất ngất, sợ nụ hồng phai nhanh. Em mà nên dối em mang cô đơn trên lối về. Anh xin yêu em đơn phương tha rằng mình đừng nói ra. Nỡ mà đây bên em ta chung về lối cũ. Dù lòng nhiều đơn yêu em từ lâu.

cho anh một lần hiểu ra để em không rời xa anh. Anh xin thề anh chẳng yêu ai vì người ta đã không còn yêu ai. Có đôi khi lòng anh vẫn mong người sẽ thứ tha cho anh một lần thôi, cũng bởi vì anh quá đa nghi làm lòng em tan nát như gì. Hãy cho anh một lần hiểu ra để em không rời xa. Xa dần, xa tầm tay với bước theo người mới. Biết sẽ không thể níu tay em, sẽ không thể giữ em mãi bên anh. Mà vẫn cứ ngóng cứ mong chờ em sẽ quay về, dù là trong giấc mơ. Hứa có quên cơ sao lòng vẫn nhớ, cho dù em giờ đi rất xa. Trong nỗi vô vọng anh làm sao xóa hết đi hình bóng. Nếu biết hôm nay sẽ ra sao, có khi lại giữ được em hôm ấy. Ừ thì là mong mi mà thôi, bởi em giờ trong tay ai trọn vẹn giấc mơ. Dặn lòng tôi cố xóa hết rồi mọi chuyện buồn sẽ qua. Dặn lòng tôi hãy cứ quên em đi, chẳng thể giữ nỗi giọt sầu nhạt nhòa khóe mi khi nhìn em vai kề vai bên ai. Một lần em hãy thử nghĩ một ngày người là chính anh, thì em sẽ biết anh thế nào. Em sẽ ra sao khi người yêu nỡ đành lòng vui chốn đi bao giấc mơ em luôn có. Quên cơ sao lòng vẫn nhớ, cho dù em giờ đi rất xa. Anh mong em trong nỗi vô vọng, anh làm sao xóa hết đi hình bóng. Nếu biết hôm nay sẽ ra sao, có khi lại giữ được em hôm ấy. Ừ thì là mong mi mà thôi, bởi em giờ trong tay ai trọn vẹn giấc mơ. Rằng lòng tôi cố xóa hết rồi mọi chuyện buồn sẽ qua. Rằng lòng tôi hãy cứ quên em đi, mà lại chẳng thể giữ nỗi giọt sầu nhạt nhòa khóe mi khi nhìn em vai kề vai bên ai. Một lần em hãy thử nghĩ một ngày người là chính anh, thì em sẽ biết anh thế nào. Em sẽ ra sao khi người yêu nỡ đành lòng vui chốn đi bao giấc mơ em luôn có. Rồi mọi chuyện buồn sẽ qua, rằng lòng tôi hãy cứ quên em đi, mà là chẳng thể giữ nỗi giọt sầu nhạt nhòa khóe mi khi nhìn em vai kề vai bên ai. Một lần em hãy thử nghĩ một ngày người là chính anh, thì em sẽ biết

gian qua anh có lỗi chi hay anh sai điều gì mà để trái tim em phải đổi thay. Người ta yêu nhau đằm sau thì người ta bên nhau dài lâu, tại sao ta yêu đằm sau mà tình ta tan vỡ mau. Giờ đây em nơi đâu, anh vẫn chờ em trốn đây. Người yêu ơi, em có biết hay không, anh chỉ yêu mình em. Giữ được em trong trái tim anh, chỉ biết ngậm ngùi mong cho em hạnh phúc bên anh. Anh mỉm cười nhìn em bước đi, cố gắng cười để lòng không không, cố mỉm cười thật tươi để cho em nhẹ lòng, để em yên tâm, để em cất bước bên hạnh phúc nhé em. Đừng lo đến anh, lòng anh đớn đau nhưng sẽ thầm mong người phương xa đó em sẽ yên vui suốt đời. Đừng buồn như khi bên anh lúc xưa, gạt đi nước mắt và anh sẽ cố gắng vui lên khi em cất bước bên anh. Dù con tim anh đau nhói nát tan rã rời, ở phương xa em hạnh phúc nhé em. Người đừng bận tâm nơi anh, xin em cứ bước ra đi, để bao muộn phiền riêng mình em chôn sâu nơi đáy tim. Vội vàng quay lưng cất bước, anh cố giấu đi giọt nước mắt rớt trên mình. Đôi tay vụng về lau khô đi giọt nước mắt. Anh mỉm cười nhìn em bước đi, cố gắng cười để lòng không khóc, mỉm cười thật tươi để cho em nhẹ lòng, để em yên tâm, để em cất bước bên ai. Hạnh phúc nhé em, đừng lo đến anh, lòng anh đớn đau nhưng sẽ thầm mong người phương xa đó em sẽ yên vui suốt đời. Đừng buồn như khi bên anh lúc xưa, gạt đi nước mắt và anh sẽ cố gắng vui lên khi em cất bước bên ai. Dù con tim anh đau nhói nát tan xa rời, đừng buồn như khi bên ai lúc xưa. Hạnh phúc nhé em, đừng lo đến anh, lòng anh đớn đau nhưng sẽ thầm mong người phương xa đó em sẽ yên vui suốt đời. Đừng buồn như khi bên anh lúc xưa, gạt đi nước mắt và anh sẽ cố gắng vui lên khi em cất bước bên ai. Dù còn tim anh đau nhói nơi tan xa rời, ở phương xa em hạnh phúc nhé em. Anh yêu em rất nhiều. lúc ta còn nhau, hứa rằng sẽ mãi yêu. Và anh biết thời gian đã qua nhiều hơn để rồi đến khi không còn yêu. Là vì những lúc chẳng nghĩ đến cho em, để giọt nước mắt khẽ rơi. Oh, phải làm sao để giữ anh yêu thương đã trôi qua, phải làm sao để thôi không mong nhớ nhiều. Dù cho anh đã cố gắng mong em về bên anh, đến khi mất người anh mới hiểu ra anh đã sai rồi. Cũng qua nhiều hơn để rồi đến khi không còn yêu. Là vì những lúc chẳng nghĩ đến cho em, để giọt nước mắt khẽ rơi. Phải làm sao để giữ lấy yêu thương đã trôi qua, phải làm sao để thôi không anh đã cố gắng mong em về bên anh, đến khi mất người mới hiểu ra anh đã sai rồi. Phải làm sao để giữ lấy yêu thương đã trôi qua, yêu thương đã trôi qua. Dù cho anh đã cố còn ai rút trong theo, chẳng còn ai níu đôi tay anh. Mình thôi quên giấc mơ ngày mình thắng dài khờ, ngày mình thắng yêu vô tư ngày thơ bao lần ngỡ ngơ. Mà nè đã hết rồi, tình đau vỡ tan rồi, chỉ còn thói quen trong một xa xôi như ngày ấy thôi. Có bao giờ em nhớ khi anh vẫn chưa ngờ, từ ngày tháng em đêm nay em xem như bao điều vẫn vơ. Có bao giờ em nhớ khi xưa chắc như bây giờ, lời nào đã khi em quay lưng đi cho anh từng nỗi đau. Có bao giờ em ngỡ khi anh vẫn chưa ngờ, từng ngày tháng em đêm nay em xem như bao điều vẫn vơ. Có bao giờ em nhớ khi xưa chắc như bây giờ, lời nào đã khi em quay lưng đi cho anh từng nỗi đau. We'll be right back. xa. Để muốn thay đổi cuộc sống này, ai ai cũng muốn bước đi mình thành công dù chỉ một lần. Nhưng bao lần tôi bỏ qua suy nghĩ, bước đến niềm tin mà tôi muốn đi, đi về đời lý trí được bình yên. Đã sống là phải mơ, mặc kệ lời nói bên cạnh ta. Dù ta nhắm mắt cố gắng bao điều khát vọng, hãy nhớ ta là ai và phải nhận biết cho ngày mai. Đừng để cuộc sống dối trá làm đánh mất. Hãy luôn là chính mình, hãy luôn là chính mình. Đồng tiền sẽ kiếm nhưng không dễ làm người. Tôi thay lòng nhiều hơn, hơn tất cả niềm vui. Một điều xin hãy nhớ mãi, đừng đánh mất chính mình. Anh tin vào câu nói khi xưa, bên tai vẫn còn dư âm một lời hứa. Như sao dòng thư quá lừa thưa, để mình anh cô đơn dưới mưa. Ngày hôm qua vẫn còn bên nhau vòng tay em ấy, mà hôm nay mình đã mất hết những kỷ niệm. Cứ lấy tay em thật chặt giấu cho em thêm vô tâm lạnh lùng. Chỉ còn vài giây nít kém, chẳng thể xóa hết buồn phiền âu lo, cũng chẳng thể giấu hết những nỗi đắng đo. Từng ngày cố gắng phải tầm quên đi, và chuẩn bị bên anh một cuộc sống không có em. Dù dần biết trước một ngày bơ vơ, vì nhiều lần bên em nhìn ra hững hờ. Vậy mà vẫn nghĩ một ngày không xa, em về bên cạnh anh thiết tha. Phòng hát yêu tâm hồn, thời gian loay hoay không chờ mai để rồi, cứ lặng yên mang đêm buồn. Nơi đây không có em để anh theo vẫn với cả những hy vọng ngày nào, chỉ mong chờ một người buồn thôi. Lê chân bước đi tìm nơi góc phố kỷ niệm vắng em từng ngày dài của nỗi đau. Đến những ngày ta cùng lúa rơi nắng vàng nhẹ nhàng sao bây giờ. Mộng mơ mình anh trong bơ vơ, thoáng buồn nhưng vẫn sẽ mãi đợi người ơi nơi phương trời. Tình yêu này xin hãy nhớ. Will you be there? Will you be there? Oh oh, em hãy quay về nơi vòng tay. Will you be there? Will you be there? Em sẽ không còn xa cách. Đến những ngày ta cùng bước dưới nắng vàng nhẹ nhàng sao bây giờ. Mộng mơ mình anh trong bơ vơ, thoáng buồn nhưng vẫn sẽ mãi đợi người ơi nơi phương trời. Tình yêu này xin hãy nhớ. Will you be there? Will you be there? Oh oh, em hãy quay về nơi vòng tay. Will you be there? Will you be there? Em sẽ không còn xa cách. Cho những ngày tháng không phai màu để anh được mãi bên em. You're like I can try. Bao nhiêu ngày qua em đã tìm anh nhưng bên cạnh anh lần còn ai. Anh nói đi I can fly it I don't know you You're like người đến với em vì người đã mong chờ hay là vì những không có tương lai, không có ngày mai. Ai đã tồn tại dù chẳng còn là ai. Ta chỉ đã bao năm cùng đã trôi qua, chẳng còn là gì thiên tha. Em đã đi xa, em đã đi xa. Yeah, yeah. Cơn đau mắt rơi trong nỗi đau của em bao ngày qua rằng khi tim em đã như heo khô thần thờ. Em nhớ anh, em muốn sao cho những ngày tháng không phai màu để anh được mãi bên em. You're like I can try. Bao nhiêu ngày qua em đã tìm anh nhưng bên cạnh anh lần còn ai. Anh nói đi I can fly it I don't know you want You're like Người đến với em vì người đã mong chờ hay là vì những thứ vu vơ. Đừng nói với em rằng anh rất yêu em sẽ không tin một lần nào nữa. You're like I tell me why I say goodbye. You're like I anh hãy quay lưng đi để cho nơi đây chỉ một mình em. Chỉ thế thôi. Người đến với em vì người đã mong chờ hay là vì những thứ vu vơ. Đừng nói với em rằng anh rất yêu em sẽ không tin một lần nào nữa. You're like I tell me why I say goodbye. You're like I anh hãy quay lưng đi để cho nơi đây chỉ một mình em. Chỉ thế thôi. Từng ngày đời trái tim tôi đau. Tình yêu đã không giữ lấy, có mất yêu vì em. Thì anh chịu. bao nhiêu đêm anh nằm tỉnh giấc trong chiêm bao anh thấy nụ cười người anh yêu giờ phương trời nào có biết không anh nhớ em khi xưa ta hẹn thề bên nhau nguyện bên nhau đi suốt cuộc đời mà tại sao em cần bước đi rồi để lại cho anh lệ tràn khóe mi người có biết giờ này anh đang nhớ em dù lắm tháng bồn bề tình anh không đổi thay người ơi anh mong nhớ em ở nơi đó giờ này em có nhớ không những ký ức ngày nào ta đã trao nhau tình đôi ta đã hứa không lìa xa người hẹn thề bên nhau nguyện bên nhau đi suốt cuộc đời mà tại sao em cần bước đi rồi để lại cho anh lệ tràn khóe mi người có biết giờ này anh đang nhớ em dù năm tháng bồn bề tình anh không đổi thay người yêu ơi anh mong nhớ em ở phương đó giờ này em có nhớ không những ký ức ngày nào ta đã trao nhau tình đôi ta đã hứa không lìa xa người ơi người có biết giờ này đang nhớ em dù lắm tháng bồn bề tình anh không đổi thay người yêu ơi anh mong nhớ em ở nơi đó giờ này em còn nhớ không những ký ức ngày nào ta đã trao nhau tình đôi ta đã hứa không lìa xa và nói em vẫn sống tốt mà thôi. Anh sẽ vui cạnh người yêu mới, đâu hay nụ cười phía sau là bao nỗi đau mình em. Có đôi khi em lại nghe tiếng bước chân anh, có đôi khi em lại mơ thấy anh đang về, ôm chặt em tay trong vòng tay, khẽ hôn đôi má em hồng, nhưng nhận ra chỉ là ảo giác tập sống không anh. Sao mà em thấy khó vô cùng, vì lúc bên em anh chở che biết bao nhiêu lần. Ra từ ngày hôm nay em phải cố sống như vậy, vì giờ đây anh đang chở che cho hình bóng khác không phải em. Phải cố không được không, phải cố không được đau lòng, dù có những lúc em biết rất cần có anh. Em càng quên lại càng thấy nhớ, muốn quên lại càng nhớ thêm, nhận ra con tim em còn. Phương trời xa ấy, chúc em được hạnh phúc và hãy đừng nhớ về anh. Dù có gặp lại nhau thì phải luôn nở nụ cười và nói em vẫn sống tốt mà thôi. Em sẽ lau từng dòng nước mắt, chúc hai người được hạnh phúc, còn riêng em sẽ quên anh người ơi. Em sẽ lau từng dòng nước mắt, chúc hai người được hạnh phúc, còn riêng em. Đang thất tình, tôi yêu một mình mới khổ đời tôi. Nhiều đêm lệ sầu cứ rơi, còn người ta thì cứ vui đùa, nên bây giờ thất tình bạn ơi. Có ai biết được tôi đang thất tình. Đã mấy đêm rồi có ngủ được đâu, nhìn lên mà hỏi trời cao, vì sao em nỡ vui đùa để đêm về khóc thầm mình tôi. Vì biết tình là niềm đau, mà sao ta cứ yêu nhiều, giờ đây thân xác tiêu điều, cùng với vì hai chữ tình yêu. Cay đắng đời đã cho ta, bao nhiêu xót xa trong đời, tình này đã xa ta rồi, mà nỗi buồn vẫn còn trong tôi. Tình mới biết tình đau, yêu rồi mới biết nỗi đau thất tình.

chờ em biết mấy. Xót xa bao ngày. Dăm xa hoa nhiều món quà quý giá, tình yêu của anh có trái tim thật thà, hứa suốt cuộc đời chỉ yêu có mình em. Anh đã nói rất nhiều rằng không có ai yêu em nhiều như anh. Anh cũng dám nói rằng chỉ có anh hy sinh cho em. Nhưng mà anh biết rằng không thể lo tương lai em giàu sang. Nhưng mà anh có thể ở bên em, yêu em trọn đời. Tình yêu của anh không giống như người ta, mua sắm xa hoa nhiều món quà quý giá. Tình yêu của anh có trái tim thật thà, hứa suốt một đời yêu em thiết tha. Dù cho ngày sau giông tố hay khổ đau, dù cho ngày sau em có già có xấu, thì trong lòng anh yêu mãi chỉ một người. Suốt cuộc đời chỉ yêu có mình em. Nhưng giờ em đã quyết định em ra đi, lo tương lai của em. Anh chỉ biết mỉm cười và cầu chúc em vui bên người. Người ta cần em khi nhan sắc xinh tươi, người ta cần em như món đồ trang sức. Rồi mai này em nhan sắc phai tàn, người ta có còn yêu em nhiều không? Rằng em có lầm đường lạc lối, rồi mai này đây nếu em có quay về, anh vẫn là người yêu em như lúc xưa. Tình yêu của anh có giống như xưa, dù cho rằng em đã lầm đường lạc lối, rồi mai này em nhắm sớm phải tàn, anh sẽ vẫn còn yêu em nữa không? Cho ngày sau giông tố hay khổ đau, dù cho ngày sau em có già có xấu, thì trong lòng anh yêu mãi chỉ một người, hứa suốt cuộc đời chỉ yêu có mình em. Dù cho ngày sau dẫu có thế nào, anh vẫn là người thank you. hôm nào mình còn cười vui bước cùng nhau, nụ hôn ta trao nồng xoay ngọt ngào, từng hơi ấm câu yêu thương của ngày xưa hứa sẽ không rời xa. Nhưng nào ngờ giờ đây chỉ còn lại một mình, ngày qua đêm hoang mang buồn xót xa, càng đau đớn không sao quên đi lời chia tay em quay lưng khiến anh gục ngã. Người ơi hãy nói đi người ơi, làm sao để quên khi vẫn đang còn yêu, dù anh đã cố quên nhưng không thể quên bóng dáng em vẫn in trong tâm trí từng ngày. Người ơi hãy nói đi tại sao, người đang hạnh phúc có biết anh đau buồn, thì thôi người sống vui bên nhân tình mới, anh chúc người hạnh phúc. Mới hôm nào mình còn cười vui bước cùng nhau, nụ hôn ta trao nồng xoay ngọt ngào, từng hơi ấm câu yêu thương của ngày xưa hứa sẽ không rời xa. Nhưng nào ngờ giờ đây chỉ còn lại một mình, ngày qua đêm hoang mang buồn xót xa, càng đau đớn không sao quên đi lời chia tay em quay lưng khiến anh gục ngã. Người ơi hãy nói đi người ơi, làm sao để quên khi vẫn đang còn yêu, dù anh đã cố quên nhưng không thể quên bóng dáng em vẫn in trong tâm trí từng ngày. Người ơi hãy nói đi tại sao, người đang hạnh phúc có biết anh đau buồn, thì thôi người sống vui bên nhân tình mới, anh chúc người hạnh phúc. Gặp nhau biết sẽ nói gì đây, gặp nhau buồn lắm môi nói không thành câu, nhìn em cùng với ai tay trong tay đùa vui, cũng chính nơi ngày xưa ta trao bao ước thề. Người ơi hãy nói đi tại sao, người đang hạnh phúc có biết anh đã buồn, thì thôi người sống vui bên nhân tình mới, anh chúc người hạnh phúc. Chưa phải màu, người đã yêu ai em mang dấu yêu bấy lâu hóa thành niềm đau, để cho tiếc vẫn cứa vết thương càng sâu. Trái tim để không còn đau thương, nhìn theo người đi bước hoen tràn mi lang thang bước tiếp với đôi nhớ là riêng mình ngây người đã yêu ai em, người đã yêu ai em, người đã yêu ai em, người đã yêu ai em. Người đã yêu ai em mang trao ai cả muôn ngàn lời yêu, người đã quên ai hết đi những tháng ngày bên nhau, mang ước mơ bấy lâu hóa thành niềm đau, phải chăng kiếp gì vẫn chưa phai màu. Người đã yêu ai em mang trao ai hết muôn ngàn lời hứa, để dấu yêu xưa tan biến như khói sương mờ tàn màu, mang dấu yêu bấy lâu hóa thành niềm đau, để cho kiếp vẫn cứa vết thương càng sâu. Mang dấu yêu bấy lâu hóa thành niềm đau, để cho kiếp vẫn cứa vết thương càng sâu. Thời gian

mà sao trong tim anh vẫn đợi. Đến khi em về đây cho anh hết muôn phiền, dù là trong mơ mà thôi anh vẫn đợi. Trên đường vắng chẳng còn ai bên anh, chẳng có ai nói cười, chẳng còn em chia sớt bao buồn vui. Ngày đôi ta bên nhau yêu nhau ôi đẹp lắm, cầm tay nhau tung tăng vui ca trong hạnh phúc. Mà tại sao đôi ta lại cách xa mãi rồi, để giờ đây tình mình trái ngang. Này người yêu ơi, tại vì sao thế? Tại vì sao ta chẳng thể có nhau? Nói cho anh nghe đi một câu, hứa yêu anh đến muôn đời sau, giờ người đi vội vàng thế sao? Đường về mưa một mình lạnh, cần một vòng tay của người lúc xưa. Nếu cho anh được một điều ước, ước mơ em hãy quay về đây một lần thôi, dù là trong giấc mơ. Cách xa mắt rồi, để giờ đây tình mình trái ngang. Này người yêu ơi, tại vì sao thế? Tại vì sao ta chẳng thể có nhau? Nói cho anh nghe đi một câu, hứa yêu anh đến muôn đời sau, giờ người đi vội vàng thế sao? Đường về mưa cần một vòng tay của người lúc xưa. Nếu cho anh được một điều ước, ước mơ em hãy quay về đây một lần thôi, dù là trong giấc mơ. Này người yêu ơi, tại vì sao thế? Và tại vì sao ta chẳng thể có nhau? Cho anh nghe đi một câu, hứa yêu anh đến muôn đời sau, giờ người đi vội vàng thế sao? Đường về mưa một mình lạnh lắm, cần một vòng tay của người lúc xưa. Nếu cho anh được một điều ước, ước mong em hãy quay về đây một lần thôi, dù là trong giấc. Điều ước mơ anh hãy quay về đây một lần thôi, dù là trong giấc mơ. lòng anh ngập tràn bao giá băng. Căn phòng vắng ngày đêm, anh vẫn đợi chờ, mãi đợi chờ. Giờ em đang ở nơi đâu, có được vui và có nhớ đến anh. Bao ngày tháng rời xa, anh mới biết rằng em đã lãng quên tình anh. Năm tháng đã trôi qua, là chuỗi ngày vắng em. Tình yêu của anh và em giờ đây không còn, cho con tim anh bàng hoàng vỡ nát. Anh biết là cuộc đời này sẽ không có em bên cạnh. Anh ngỡ là cuộc đời này chỉ là giấc mơ mà thôi. Anh hát một bài tình ca để dành tặng riêng đến em, chỉ mong em hạnh phúc mãi thôi. Bao kỷ niệm đẹp của nhau làm sao có thể quên được. Sao nỡ thành lòng vội vàng em lãng quên bao lời yêu. Anh vẫn nguyện cầu một điều gửi ngàn vì sao sáng cao. Chúc em được mãi êm đềm hạnh phúc bên người mình. Nhìn nụ cười xinh từ ngày thơ ngu ngơ dễ thương, nàng đẹp như muôn hoa nở trong nắng mai, làm con tim anh si mê một hình dung yêu kiều. Từng đêm anh kêu tên em người dấu yêu, rồi một ngày cô đơn trong anh như đã xóa tan. Ngồi kề em không gian dường như đứng im, từng câu yêu thương cho nhau thật đắm say. Nguyện bên nhau có nhau người yêu ơi. Em tự như ánh sao trên trời, mọi vì sao mang đến anh em đêm ngọt ngào. Những phút giây nồng say, những chiếc hôn đầu tiên, làm cho con tim anh chìm trong giấc mơ.